Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8. Vệ tử Thanh sát ý. Cái gì? Bà chết. Dương Quá được đưa tới cổ mộ đi. Hai ngày nay toàn chân giáo trở nên náo loạn bắt đầu. Khi từ toàn chân đệ tử miệng bên trong biết được Dương Quá đã vào cổ mộ thời điểm, cả người nhất thời có chút kinh hãi. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện đến xem, sự tình vậy đúng là đến trình độ này. Vệ tử Thanh vốn không nên lớn nhỏ như vậy tiểu quái. Thế nhưng là không biết vì sao, đang nghe Dương Quá nhập cổ mộ thời điểm, trong lòng vậy mà trở nên có chua xót, liền phảng phất có thứ gì bị mất đồng dạng. Dương Quá vào cổ mộ, thần điêu trong thế giới, hết thảy ân oán gút mắc vậy bắt đầu mở man, mà hắn cùng tiểu long nữ chấm ngoặc kép hơi có chút thất thần hội. Vệ tử Thanh vẫn như cũ đi làm việc lấy việc của mình, liền phảng phất đây hết thảy đã bị mình quên lãng đồng dạng. Chỉ là mỗi đêm đều đến phía sau núi hắn, đêm nay lại là không có đi, mà hắn không biết là phía sau núi bên trong, tiểu long nữ đang có chút tâm thần hoảng hốt đứng ở nơi đó. Cô, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao cảm giác ngươi tâm sự có chút không yên đâu? Tiểu Dương Quá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tiểu long nữ. Bên trong từ đi tới cổ mộ về sau, Dương Quá trong lòng gọi là một cái tự tại. Không có người ước thúc, cô đối với hắn cũng tốt. Nhưng so sánh cái kia toàn chân tốt hơn trăm lần nghìn lần không ngừng. Thế nhưng là đêm nay, hắn lại cảm thấy cô là lạ. Thật giống như đang chờ người nào giống như. Thế nhưng là cái này toàn chân giáo cấm địa đâu? Ngoại trừ phái cổ mộ người bên ngoài, còn có người nào có thể tới đây đâu? Không, trở về đi. Từ hôm nay trở đi, đừng đến địa phương này. Tiểu long nữ sắc mặt vẫn như cũ lạnh lạnh, chỉ là lại không nghĩ tại nơi này ở lại. À, vì cái gì? Cô ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi ra học tập chúng ta phái cổ mộ công phu sao? Làm sao lại trở về a? Dương Quá một mặt bất mãn. Cô cái này đang làm cái gì? Chỗ nào học đều, cổ mộ như thế, nơi này cũng là như thế. Lạnh lạnh lời nói từ tiểu long nữ trong miệng thốt ra. Nhưng không cho phép cái này tiểu Dương Quá đang nói cái gì. Liền dẫn hắn rời đi cái này phía sau núi. Đáng chết Dương Quá, vậy mà chạy. Lộc Thanh Đốc rất khó chịu. Đáng chết Dương Quá vậy mà chạy đến cổ mộ đi. Phải biết, mình thế nhưng là tại Dương Quá tiểu tử kia trên thân thế nhưng là ngậm bao nhiêu đắng. Hiện tại đột nhiên có thù không thể báo, há có thể khó chịu? Không được, thù này ta nhất định phải báo. Đột nhiên, Lộc Thanh Đốc khắp khuôn mặt là nở nụ cười lạnh. Cái này Dương Quá là không thể báo thù, thế nhưng là hắn còn có thể tìm người phát tiết hạ a. Vệ tử Thanh không biết vì cái gì mình hội vài ngày không có đi phía sau núi, thế nhưng là hôm nay hắn cuối cùng vu hoàn muốn đi. Hắn không biết là tại hắn lúc rời đi đợi sau lưng hắn có người chính lén lén lút lút đi theo hắn. Cái này vệ tử Thanh muốn đi đâu? Đường Lộc Thanh Đốc có chút không hiểu cùng sau lưng vệ tử Thanh, nhưng là bất kể hắn đi nơi nào, vậy vừa lúc mình tốt thừa cơ giáo huấn hắn đi vào quen thuộc địa phương. Nhìn qua trống rỗng địa phương, vệ tử Thanh trong lòng trở nên có chút thất vọng. Nàng không có tới sao? Than nhẹ một tiếng, từ một bên trong bụi cỏ xuất ra cái kia một thanh mình đạt được trường kiếm. Cứ như vậy đón ánh trăng, tu luyện lên toàn chân kiếm pháp bắt đầu. Có lẽ là bởi vì tâm tình sa sút duyên cớ, vệ tử Thanh hôm nay kiếm pháp có vẻ hơi lăng lực. Tuyệt không muốn toàn chân kiếm pháp truy cầu dung chính bình thản. Vệ tử Thanh càng không có phát giác được. Cái này nguyên bản ca ca tại tầng thứ hai đỉnh phong tiên thiên công, giờ phút này vậy mà trở nên bạo động lên, càng là tự hành vận chuyển. Cái kia vốn là kẹt tại nhị lưu cao thủ đỉnh phong bình cảnh, giờ phút này càng là đang từ từ tan rã sụp đổ. Lộc Thanh Đốc choáng váng. Hắn không nghĩ tới cái này vệ tử Thanh vậy mà chạy tới cấm địa không nói, Càng quan trọng là, vậy mà để hắn phát hiện ghê gớm sự tình. Cái này Vệ Tử Thanh, vậy mà vụng trộm tại học tập võ công. Mặc dù mình không biết cái này Vệ Tử Thanh luyện là kiếm pháp gì, thế nhưng là hắn dù sao cũng là một cái lập tức sắp đến tam lưu nhị lưu cao thủ tam lưu cao thủ. Như thế nào nhìn không ra cái này kiếm pháp xa so với chính mình học còn cao thâm hơn được nhiều. Bất quá rất nhanh, Lộc Thanh Đốc mặt bên trên lập tức tràn đầy tham lam cùng nở nụ cười lạnh. Tốt, cái này nên tử Vệ Tử Thanh bất quá là một cái tạp dịch đệ tử. Lại còn dám trộm học võ công. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn hắn còn có thể nói thế nào. Nghĩ đến trong, Lộc Thanh Đốc vậy không tại ẩn giấu. Trực tiếp nhảy ra ngoài. Một mặt lạnh cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Tốt, Vệ Tử Thanh. Người vậy mà học trộm ta toàn thật là cao thâm kiếm pháp. Người phải bị tội gì? Vệ Tử Thanh vốn là luyện kiếm. Thế nhưng là khi hắn phát hiện mình vậy mà liền muốn đột phá đến nhất lưu cao thủ cảnh giới. Lập tức liền là ngưng tụ tâm thần. Chuyên tâm vận chuyển nội lực. Muốn nhờ vào đó cơ hội nhất cử đột phá. Mà liền tại hắn muốn đột phá thời điểm. Đột nhiên một trận bạo a đột nhiên truyền đến. Trong lòng lập tức một trận giật mình. Nguyên bản vận chuyển nội lực đột nhiên bạo động lên. Ngực một trận lửa nóng. Trong chốc lát một ngụm máu tươi phun tới. Lộc Thanh Đốc. Khi thấy rõ là ai thời điểm. Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức tràn đầy phẫn nộ. Một chút xíu. Còn kém một chút như vậy. Lại bị cái này Lộc Thanh Đốc cắt đứt. Không chỉ như vậy. Nội lực đột nhiên bạo động. Mình càng là thẳng tiếp thụ lấy không nhỏ nội thương. Hắn làm sao không có thể phẫn nộ. Không sai. Chính là ta. Vệ Tử Thanh. Người một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Không ngừng tự tiện xông vào cấm địa. Càng là học trộm ta toàn thật là cao thâm kiếm pháp. Còn không thúc thủ chịu trói. Tướng kiếm pháp giao ra đây cho ta. Cùng ta trở về lĩnh tội. Lộc Thanh Đốc khắp khuôn mặt là lạnh cười cùng tham lam. Vốn là muốn giáo huấn cái này Vệ Tử Thanh. Không nghĩ tới vậy mà để cho mình đạt được kỳ ngộ. Đây chính là toàn chân giáo cao thâm kiếm pháp a. Mình nếu là đạt được, công lực chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Về phần dẫn hắn trở về chịu tội, Lộc Thanh Đốc ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng sát khí. Hắn làm sao có thể để cho người ta phát hiện hắn đạt được toàn thật là cao thâm kiếm pháp. Giao ra toàn chân kiếm pháp, cùng ngươi trở về lĩnh tội. Vệ Tử Thanh sắc mặt tràn đầy tái nhợt, thế nhưng là nghe nói như thế, lại tràn đầy lạnh cười không thôi. Hắn không biết cái này Lộc Thanh Đốc vì sao hội xuất hiện ở đây. Thế nhưng là 89 phần 10 cùng mình có quan hệ. Bây giờ bị hắn phát hiện mình bí mật. Còn muốn mình giao ra kiếm pháp. Cùng hắn trở về lĩnh tội. Vệ Tử Thanh không phải người ngu. Cái này Lộc Thanh Đốc coi là thật hội đơn giản như vậy. Không sai. Giao ra kiếm pháp. Nói không chừng ta sẽ thay ngươi cầu tình. Còn không mau một chút. Lộc Thanh Đốc mắt lộ tham lam hung quang. Có chút không kịp chờ đợi đường. Người trước là theo dõi ta. Càng là khiến cho sự luyện công của ta đi công tác. Bị thương thật nặng. Bây giờ lại muốn ta giao ra toàn chân kiếm pháp. Người thật cho là ta Vệ Tử Thanh là kẻ ngu không thành. Vệ Tử Thanh nội tâm đằng đằng sát khí. Khắp khuôn mặt là băng lãnh. Lộc Thanh Đốc hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh vẫn còn biết ý nghĩ của mình. Bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh nói. Vậy ngươi ý tứ là không giao cho ta. Phải thì như thế nào? Không nói cái này Lộc Thanh Đốc bất quá là một cái tam lưu cao thủ. Vẻn vẹn liền cái này Lộc Thanh Đốc tướng hại được bản thân trọng thương. Còn muốn giết mình, Vệ Tử Thanh làm sao có thể tùy tiện như vậy liền cho hắn bí tịch. Đã cái kia liền giết ngươi. Từ ngươi trên thân, chính ta lấy. Lộc Thanh Đốc mắt lộ hung quang. Lập tức trực tiếp rút kiếm. Vọt thẳng hướng về phía Vệ Tử Thanh. Vậy mà muốn tới cái giết người cướp của. Tốt, tốt ngươi cái Lộc Thanh Đốc. Vệ Tử Thanh tức giận vô cùng phản cười. Không nghĩ tới cái này Lộc Thanh Đốc vậy mà coi là thật hung ác như vậy. Vì bí tịch, liền muốn đối với mình thống hạ sát thủ. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đã hắn không buông tha mình. Như vậy Vệ Tử Thanh lại như thế nào có thể buông tha hắn. coi như mình thụ thương. Vậy tuyệt đối không phải Dương Quá Tam lưu cao thủ có thể bễ nghễ. Lập tức trường kiếm trong tay một nghiêng, dưới chân khẽ động, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón nhận Lộc Thanh Đốc. Lộc Thanh Đốc tự giác trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, cả người nhất thời đình trệ ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Tại hắn cái cổ ở giữa, một đạo huyết sắc vết thương đang không ngừng phóng đại. Kiếm từ trong tay hắn trượt xuống, hắn bưng bít lấy cổ mình, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Sao, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Lộc Thanh Đốc không rõ. Cái này Vệ Tử Thanh mới tiến toàn chân chưa tới nửa năm, bây giờ còn bị thương thật nặng, làm sao còn có thể khủng bố như vậy? Nhưng mà, không ai có thể đi trả lời hắn nghi hoặc, bởi vì hắn đã chậm rãi nằm xuống, lưu lại một cái kia chính một tay che ngực, một tay cầm sống kiếm đối với hắn Vệ Tử Thanh. Bởi vì nội dung cốt truyện duyên cớ, trong Thần Điêu các loại thời gian phát sinh nội dung cốt truyện, thời gian ta hội hơi thay đổi, sự kiện vậy sẽ cực kỳ cải biến. Hy vọng mọi người bỏ qua cho, hết thảy đều là nội dung cốt truyện cần a. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.